Vì sao lấp lánh nhất? Chương 56, góc truyện audio.com. Minh Tinh, anh nói là, anh thích Lê Tư, không hiểu sao hắn cũng nói lắp theo. Người trẻ tuổi, ồ, mặt Minh Tinh nóng như bị bỏng. Anh thật sự thích Lê Tư mà. Người trẻ tuổi gật đầu. Em cũng thích Trần Hạo Nam. Trịnh, Y Kiện rất đẹp trai. Minh Tinh nhớ đến tên kiêu kiêu của mình, mặt càng nóng hơn nữa. Lê Tư là diễn viên đóng vai cô gái nói lắp trong phim Người Trong Giang Hồ. Trịnh Y Kiện là diễn viên đóng vai Trần Hạo Nam. Tên kiêu kiêu của Minh Tinh là giới giải trí Trần Hạo Nam. Cách chương.